tác giả. Chuyện thứ nhất, tình vờ làm sao thật. An Yên. Nàng ào vào cuộc đời tôi, đúng đấy, từ chính xác là ào. Một tối trời mưa tháng 11 và trên nền ca khúc November Rain của Guns N' Roses từ quán nhỏ ven đường. Tối đó, tôi đang ngồi nhâm nhi ly cà phê nóng hổi trên chiếc ghế mây vỉa hè phố Bà Triệu. Quán mở November Rain rất hợp với khung cảnh này, và nàng thì chạy ào tới, khuôn mặt nhợt nhạt vì mưa và lạnh. Anh đợi em lâu không? Nàng vừa hỏi, vừa kéo ghế ngồi xuống bên cạnh tôi. Những giọt nước mưa bắn từ nàng, chạm vào tôi, vẫn còn váng vất mùi hương của nàng. Tôi mù với nước hoa, nên chỉ biết rằng đó là một loại nước hoa rất thơm. Không những mù về nước hoa, tôi còn mù về cả nàng nữa. Đây là lần đầu tiên tôi gặp nàng, thế nên tôi rất ngạc nhiên khi nàng ngồi xuống bên cạnh và hỏi tôi như vậy. Còn nàng thì nói như thể tôi và nàng đã quen nhau đến 20 năm rồi vậy. Tôi hơi lúng túng một tẹo, xong cũng chẳng hẳn là một gã ngốc. Chỉ có gã ngốc mới trả lời nàng bằng câu hỏi, mình có quen nhau à? Tôi thì không, nhất là nàng lại quá đẹp như vậy. Nàng không những đẹp mà còn trắng và thơm nữa. Làn da của nàng thật tuyệt, thế nên tôi đáp. Không lâu lắm em ạ, thiếu đúng 1 tháng nữa thì đủ 22 năm. Nàng tuét tuét cười, nhìn nàng cười, cảm đoán bất kể ai cũng phải mềm nỗi lòng. Thôi đi, anh đúng là dẻo mỏ, em xin lỗi vì đến muộn, nhưng không vì thế mà chúng ta hủy hợp đồng chứ. Tôi ngẩn người, thì ra nàng đến đây để ký hợp đồng. Nếu vậy thì thật không hay rồi, tôi nào biết hợp đồng gì đâu. Nhưng tôi vẫn cố kiết. Em uống gì? Nàng vẫy tay gọi chủ quán. Cho em cốc cacao nóng đi. Rồi quay qua tôi, nàng hỏi. Anh tên thật là gì? Em thật không muốn gọi anh bằng nick đâu. Bởi nick của anh số thậm tệ. Đàn ông đàng an gì mà lại lấy nick bao biên, bão biển. Tôi bật cười. Thì ra là nàng quen một anh chàng qua mạng. Anh chàng có nick bao biển gì đó. Bão biển, bao biển, bão biển. Thôi, là gì cũng được. Nàng đẹp như vậy kia mà. Ừ, anh tên là Vĩnh, còn em? Nàng khuấy tách ca cao nóng. Em tên Lam Khuê, thế này nhé. Em cần thuê anh làm bạn trai em trong 100 ngày. Giá cả thế nào, anh cứ cho biết. Tôi ngẩn người. Thì ra là nàng cần thuê bạn trai. Và cái anh chàng bao biển gì đó chắc là người của công ty cho thuê người yêu. Họ làm được thì mình cũng làm được. Bình thường công ty anh lấy giá 150.000 đồng một ngày, xong em thuê 100 ngày, anh sẽ bớt 50% và khuyến mãi thêm cho em 20 ngày trong tổng số 100 ngày. Vị chi là em sẽ phải trả 6 triệu đồng, thanh toán vào cuối kỳ. Nàng nhẩm tính một chút rồi gật gù. Rẻ thật, biết thế em thuê luôn 7 anh, cho 7 ngày trong tuần. Nói rồi nàng phá lên cười, tôi cũng cười không khép được miệng lại. Tôi không biết các dịch vụ cho thuê người yêu sẽ xử lý hợp đồng này như thế nào, nên tôi phó mặc cho nàng. Điện thoại mở 24/24, sẵn sàng bất cứ lúc nào nàng gọi trong suốt 100 ngày được thuê. Làm người yêu hợp đồng của nàng thì dù miễn phí tôi cũng làm, nhưng tôi vẫn phải thu phí, kẻo nàng sinh nghi. Anh Vĩnh đã có bạn gái chưa? Nàng hỏi khi chúng tôi đang ngồi vắt vẻo với nhau bên mép hồ Tây. Tôi đáp, đã từng. Tôi nói thật, bởi trước đó tôi đã từng yêu một cô gái, nhưng rồi cô ấy bỏ tôi vì bỗng nhiên cô ấy yêu người khác hơn tôi. Nàng thở dài. Em rất sợ chia tay nên không dám yêu. Tôi nhíu mày ngạc nhiên. Em có biết 100% những người đã chết đều đã từng ăn cơm mỗi ngày không? Nàng ngẩn ra một chút rồi phá lên cười. Anh đúng là. Tôi cũng cười, dịu dàng như một người anh trai của nàng. Thế nên, dù thế nào, em cũng nên yêu một ai đó. Nàng tựa đầu vào ngực tôi. Thì em đang yêu anh đấy thôi. Tôi mềm nhũn cả người ra khi nghe câu nói đó. Nàng khẽ khẽ hát November Rain. Tôi cũng khẽ khẽ hát theo. Không có ánh nến nào, chỉ có cơn mưa tháng 11. Tôi và nàng, không gian như thể chỉ dành riêng cho hai chúng tôi. Nàng đột nhiên đứng dậy, kéo tay tôi. Đi, em muốn làm vài vòng để hít căng mùi hoa sữa. Tôi gật đầu, lên xe, trôi đi cùng hương hoa sữa thôi. Nó ngồi ôm lấy eo tôi như thể tình nhân đã lâu. Tôi hỏi, sao em cần thuê bạn trai? Nàng đáp, bởi em sợ chia tay mà. Tôi những muốn nói với nàng rằng, nếu nàng đồng ý, tôi sẽ yêu nàng thực sự. May mà tôi giữ lại câu nói đó, bởi tôi sợ, nếu nàng biết tôi không phải dịch vụ cho thuê người yêu, nàng sẽ bỏ tôi đi mất. Hôm nay mới là ngày thứ hai trong hợp đồng thôi mà. Hai đứa đi vòng vòng đến gần 12 giờ đêm, thì nàng bảo tôi đưa nàng về. Trước khi vào nhà, nàng đưa tôi một tấm thiệp và bảo, trong 100 ngày với anh, mỗi ngày em sẽ gửi tặng anh một tấm thiệp, ghi lại cảm xúc của em. Đây là tấm thiệp cho ngày hôm qua, ngày bắt đầu, còn tấm thiệp của hôm nay thì mai em sẽ gửi anh. Tôi cầm tấm thiệp trên tay mà hồi hộp muốn mở ra đọc luôn. Nàng chào tạm biệt rồi vào nhà. Chờ nàng đi khuất, tôi mới mở tấm thiệp ra và đọc. Nàng viết, vẫn biết mọi thứ không có gì là mãi mãi, song thả biết ngày nó kết thúc, lòng ta sẽ đỡ buồn hơn. Cảm ơn anh, người sẽ đồng hành với em trong 99 ngày kế tiếp. Buổi tối đầu tiên gặp nhau khiến em không thất vọng. Cảm ơn anh một lần nữa. Ký tên Lam Khuê. Ngày thứ ba trong hợp đồng, nàng và tôi dành trọn cả buổi trong hiệu sách. Khuôn cả đống sách mua được ra quán cà phê, nàng cắm cúi viết lời để tặng vào từng cuốn sách, rồi bảo tôi, tặng anh đấy, sau 100 ngày hợp đồng, anh nhớ sẽ phải đọc hết nó nghe chưa? Đều là những cuốn sách rất hay đấy. Cuối ngày, tấm thiệp cho ngày thứ hai, nàng viết, November Rain chưa khi nào hay thế, hương hoa sữa chưa khi nào thơm thế. Và cả anh nữa, anh tuyệt vời hơn cả những gì em tưởng tượng ra. Sẽ còn 98 ngày phía trước, dù vì bất cứ lý do gì, em mong anh nhớ lại ngày này để tha thứ và tiếp tục đồng hành với em, anh nhé. Ký tên Lam Khuê. Tấm thiệp cho ngày thứ ba cũng ngọt ngào không kém. Đã bao lần em đi vào hiệu sách và ngơ ngẩn buồn vì ước mơ được nắm tay ai đó, được nhìn ai đó qua những kệ sách, được tặng ai đó những cuốn sách mình yêu thích. Và bây giờ em đã đạt được điều đó. 97 ngày không dài nhưng cũng sẽ không quá ngắn hay quá ít ý nghĩa khi mà em lại đã có ngày thứ ba bên anh. Ký tên Lam Khuê. Tấm thiệp cho ngày thứ tư cũng rất đáng nhớ. Nàng viết, xin lỗi anh về nụ hôn ngoài hợp đồng. Bởi lúc ấy em không kìm được lòng mình và ham muốn được hôn anh khi đang ngậm kem trong miệng. Kem thì lạnh mà nụ hôn thì ấm. Anh có thể hôn trả đũa em bất cứ lúc nào anh muốn trong suốt 96 ngày còn lại, anh nhé. Ký tên Lam Khuê. Hôm thứ tư, trời rất lạnh. Nàng rủ tôi đi ăn kem và nụ hôn bất ngờ ấy khiến tôi chết nàng đứ đự đừ đư. Tôi yêu nàng thật sự rồi. Phải bận, ngập ngừng tôi muốn nói cho nàng biết rằng sự thật. Tôi chẳng phải dịch vụ cho thuê người yêu, rằng nàng xứng đáng được yêu thực sự, chứ không phải tình hợp đồng như thế này. Nhưng tôi vẫn im lặng, bởi hạnh phúc quá sẽ khiến người ta lo sợ những bất chắc. Tự thú nhận chính là một thứ bất chắc khó lường. Thế nên tôi vẫn im lặng, vẫn vào vai một người yêu hợp đồng bằng trái tim của một chàng trai đang yêu thực sự. Bản November Rain vẫn ra diết đeo đẳng chúng tôi suốt những buổi tối tháng 11. Có hôm mưa và có hôm không mưa, song có hề gì. Những tấm thiệp được gửi cho tôi mỗi tối khi chúng tôi chia tay nhau dưới cầu thang nhà nàng. Những nụ hôn ra diết như ca khúc November Rain vậy. Nàng kể cho tôi nghe về những năm tháng ấu thơ. Ký ức nào cũng lung linh, kỷ niệm nào cũng sáng bừng và ngọt lịm. Dù ký ức của nàng, kỷ niệm của nàng sinh ra bởi rất nhiều những nhát dìu đau đớn. Bố nàng, người đàn ông tuyệt vời của nàng, vào một buổi tối đi ra ngoài mua bao thuốc và biến mất. 10 năm sau, bố nàng trở về, nhưng đã không còn như trước nữa. Bố nàng đã trở thành một người phụ nữ. Ông đã phẫu thuật chuyển giới. Đó là lý do khiến cho mẹ nàng sốc đến độ phải tự tử. Bố nàng không đi nữa, ông ở lại để chăm sóc nàng. Khi ấy, nàng mới 13 tuổi. Bố nàng thay mẹ nàng chăm lo cuộc sống của nàng. Đôi khi, nàng bắt gặp bố mình đi cùng những người đàn ông khác. Nàng cũng không hiểu sao mà nàng không hề giận bố hay xấu hổ vì bố. Như thể nàng đã biết chuyện ấy từ kiếp trước rồi vậy. Nàng thanh thản chấp nhận nó. Thậm chí, năm nàng 18 tuổi, nàng còn mua son tặng bố nàng. Những bộ váy của nàng và bố nàng nhiều khi cũng lẫn lộn style với nhau. Nàng thích điều đó. Bởi như vậy, có nghĩa là bố nàng rất có style ăn mặc. Trong bất cứ một nỗi đau đớn nào, nàng cũng đều biết tìm ra những điều tích cực nhất. Và khi nghe nàng kể lại, dù lòng tôi xót xa cho nàng đến đâu, tôi vẫn cảm thấy trong đó lấp lánh những niềm vui và nhiều hy vọng. Những tấm thiệp mỗi tối cứ nhiều lên, 10, 20, 30. Tôi treo những tấm thiệp đó trong phòng riêng của mình, và mỗi khi buồn, tôi lại lôi nó ra đọc để cảm nhận những hân hoan, cảm hứng trở lại. Một buổi chiều chủ nhật, nàng gọi tôi đến đón nàng. Khi tôi đến nơi, nàng giành lái xe và còn bịt mắt tôi lại. Nàng bảo, em có một bất ngờ dành tặng anh. Tôi ngồi sau nàng, ôm eo nàng, hít căng lồng ngực mùi hương của nàng. Cảm giác bình yên đến vô cùng. Tôi cứ thế thả trôi mình đi, cho đến khi nàng dừng xe lại. Nàng đỡ tôi xuống, đưa tôi vào đường bí mật mà nàng đã chuẩn bị sẵn. Sau chừng 5 đến 10 phút va đập loạn ngậu lên, cuối cùng thì nàng cũng đã mở khăn bịt mắt cho tôi. Trước mặt tôi là một ngôi biệt thự mới xây xong phần thô. Chính xác, nó chỉ là một khung nhà thô ráp. Nhưng nàng đã kỳ công gắn những chùm bóng bay gọc cầu thang lên gác, những tấm băng rôn chúc mừng sinh nhật và cả những bức ảnh tôi với nàng đã chụp chung với nhau trong suốt một tháng qua. Tôi nghẹn ngược vì hạnh phúc. Nàng nheo mắt. Đừng khóc nhé, chúc mừng sinh nhật anh. Tôi bế bổng nàng lên, xoay một vòng, thầm thì vào tai nàng. Cảm ơn em. Nàng cũng thì thầm. Em muốn được hôn anh trên ban công. Tôi nắm lấy tay nàng và chạy thẳng lên ban công. Một nụ hôn không thể ngọt ngào hơn thế. Nàng như mềm nhũn người đi trong vòng tay tôi. Nàng bảo, anh, cho em thấy 10 năm nữa của chúng ta đi, ngay tại căn nhà này. Tôi nắm lấy bàn tay nàng dắt đi. Bằng khả năng tưởng tượng khá khá của mình, cộng với một tình yêu đang dạt dào trong tim, tôi bắt đầu cùng nàng tưởng tượng ra ngôi nhà này của 10 năm nữa, 2021. Khi đó, anh sẽ 33 tuổi, còn em thì cũng chớm 30. Ngôi nhà này chắc chắn sẽ đầy ắp đồ đạc. Anh muốn đây sẽ là phòng khách của vợ chồng mình. Anh sẽ lấy em. Phải, anh muốn thế. Ngay bây giờ đây, anh đang muốn thế. Anh, rồi sao nữa? Phòng kia thì sao? Anh sẽ để đó là phòng giận dỗi. Mỗi khi em giận anh, em nhớ vào căn phòng đó nhé. Bởi nó có ban công. Anh muốn khi đó, anh sẽ ôm em từ đằng sau. Cam đoan dù đang giận anh đến mấy, em cũng không thể giận anh được nữa đâu. Ôi anh thật là. Nhưng cũng đúng, em thích được ôm từ đằng sau. Ôm em đi, Vĩnh. Tôi ôm lấy nàng, phả hơi thở nhẹ nhẹ vào gáy nàng và cắn nhẹ vào vành tai nàng. Tôi thì thầm, yêu em, Lam Khuê ơi. Nàng khẽ rùng mình, rồi nắm tay tôi chạy tới một căn phòng khác. Nàng nói, căn phòng này em muốn dành làm phòng ký ức. Ở đây, chúng mình sẽ treo những tấm thiệp, những vật dụng, những món quà ghi dấu ấn 10 năm yêu nhau của chúng mình. Nhất trí, mà này, em cũng thích có được một chỗ ngồi để có thể ngắm anh mà anh không biết. Hử, sao lại thế? Em thích được ngắm anh như vậy. Em muốn thấy anh khi không có em ở bên sẽ như thế nào? Nếu vậy thì anh sẽ đặt một chiếc bàn góc và một chiếc ghế dựa phủ lông mềm mại ở góc này. Anh sẽ làm việc ở góc kia. Anh không thấy em, nhưng em sẽ thấy anh. Quá tuyệt! Em này, anh muốn khi anh từ cơ quan về, em sẽ ra đón anh chứ? Tất nhiên rồi. Và chúng ta sẽ có 2 chiếc hôi. À đừng, 3 đi, anh thích 3 đứa cơ. Ôi anh thật là. Nàng đấm tôi thùm thụp, 2 đứa như mê đi trong buổi chiều ở ngôi biệt thự, vẫn còn ngổn ngang vội vữa. Tôi nghêu ngao, anh đã mơ về, ngôi nhà và những đứa trẻ. Vì yêu em, ngày mai anh thêm vững bước trên con đường dài. Nàng bảo, hôm sinh nhật anh ở căn biệt thự xây dở, anh có nói là anh muốn được đám cưới với em, đúng không? Phải, tôi đáp mà hơi run run. Không lẽ nàng muốn đám cưới? Dù đang rất yêu nàng, nhưng đám cưới khi tôi vừa 23 tuổi vài ngày thì quả thật là có hơi sớm. Nàng nheo mắt nhìn tôi. Sợ rồi à? Tôi ưn cổ. Sợ gì mà sợ? Cưới thôi mà. Nàng phá lên cười. Vậy thì đi, mình cưới nhau nhé. Nói rồi, nàng chìa một tấm thiếp mời in rất đẹp ra cho tôi. Nhìn tấm thiếp mời mà tôi giật bắn cả người. Tên tôi và tên nàng, ngày tổ chức đám cưới là hôm nay, 21 tháng 12 năm 2011. Địa chỉ tổ chức đám cưới là một nhà hàng nổi trên Hồ Tây, tôi lắp bắp. Đùa, Đùa thôi đúng không? Nàng cười tinh quái. Anh dám làm chú rể không? Đi theo em. Đi, tò mò thì đi, chứ lòng tôi hoang mang lắm lắm rồi. Đèo nàng tới địa chỉ ghi trong thiệp. Đến nơi thì tôi phát hoảng khi mà cổng chào bằng bóng, biển đề. Lễ thành hôn của Đỗ Minh Vĩnh và Triệu Lam Khuê. Tôi còn đang ngẩn ngơ thì nàng đã kéo tuột tay tôi vào. Một đội làm tóc, make up, trang phục đã sẵn sàng. Tôi chỉ biết chịu trận. Quay sang bên cạnh, nàng đang thản nhiên make up. Chừng một tiếng sau, nàng lộng lẫy trong bộ váy cưới. Còn tôi thì ngớ ngẩn trong bộ com lê. Nhà hàng nổi không chỉ có tôi và nàng mà còn rất đông người. Ít nhất 4 tay máy ảnh và 2 tay máy quay. Báo giấy bắn rộn rã, nhạc đám cưới vang lên. Mọi người nâng ly chúc mừng. MC đám cưới là một tay gáy chính hiệu, nhưng mà rất dễ thương. Chỉ là không có quan viên hai họ. Tôi như một cái máy làm theo chỉ dẫn của MC. Nàng hân hoan, như thể nàng đang là một câu dâu thật sự vậy. Tôi cũng bị không khí đám cưới cuốn đi, mà trở nên trang trọng và ngẩn ngơ. Lễ cưới kéo dài 45 phút, và sau đó mọi người cùng ăn uống. Nàng đã thuê nguyên một tổ ekip tổ chức đám cưới chuyên nghiệp về để tổ chức lễ cưới giả này. Những khách đến ăn không ai khác chính là những người phục vụ của nhà hàng. Nàng bảo, đừng lo, chỉ là một màn trình diễn thôi, anh vẫn chưa phải lấy em đâu. Tôi lúng túng, anh... Nàng hôn phớt lên môi tôi, em yêu anh lắm, yêu đến chết. Tôi ôm chặt lấy nàng và nói, tha thứ cho anh, thật sự anh không phải là anh chàng bao biên dị sất. Hôm gặp em, anh đã dối em thôi. Không có dịch vụ cho thuê người yêu nào hết, là yêu thật. Anh yêu em ngay từ khi anh gặp em lần đầu tiên. Nàng mỉm cười, em biết, và em cũng vờ vịt anh đấy thôi, vì cũng đâu có chuyện em hẹn ai hôm đấy. Chỉ là em cũng đã yêu anh ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh. Em đã mất rất nhiều công sức, thời gian để nghĩ ra cách này đấy. Ôi, anh không giận em chứ? Không, em tuyệt vời hơn cả những điều anh mong đợi. Nàng cười, đôi mắt long lanh. Tôi nắm siết lấy bàn tay nàng và nói với chính bản thân mình, là tình thật nhé. Chuyện thứ hai, một đám tang lộng lẫy, an yên. Sau đám cưới kịch ấy, tôi với nàng đã chính thức kết hôn. Tôi trở thành bạn trai chính thức của nàng, thay vì là bạn trai hợp đồng. Tôi vui lắm, không vui sao được khi mà tôi đã gặp được nàng, đã yêu được nàng. Người phụ nữ tuyệt vời đến thế, nàng cũng hạnh phúc không kém gì tôi. Nàng kéo lê tôi đi khắp nơi, gặp hết bạn bè của nàng, gặp cả người bố chuyển giới của nàng nữa. Thì ra anh chàng MC hôm đám cưới chính là bạn của bố nàng. Hôm nàng đưa tôi về nhà gặp bố nàng, tôi dù đã được nhắc trước nhưng vẫn lúng túng không biết phải xưng hô ra sao nữa. Bố nàng cười hiền từ bảo, con thích gọi ta là gì cũng được, là cô hay là chú cũng không sao cả đâu. Tôi cũng cười ngượng nghịu, nếu vậy thì cho cháu xin phép gọi là cô nhé, vì thực sự cô rất đẹp ạ. Bố nàng cười lớn, thảo nào cái Lam Khuê lại yêu cháu đến vậy, cháu quả là một chàng trai rất biết lấy lòng phụ nữ đấy. Tôi cũng cười, bố nàng bảo, lần đầu tiên Khuê nó nhìn thấy cháu, không phải là ở quán cà phê vỉa hè 3 triệu đâu, nó dối cháu đấy. Nó thích cháu từ hồi cháu còn yêu cái An cơ, vì Khuê học cùng lớp với An mà. Nó thấy cháu đón An và tương tư từ đó, cho đến khi cháu và An chia tay, nó đã lên kế hoạch để có được cháu. Nàng cũng vừa lúc đi vào, bố nàng nháy mắt với tôi, ra chiều bí mật. Tôi cười rất khoái trá, tiếp xúc với bố nàng, quả là một con người rất dễ mến. Ở ông có cả tính cách của phụ nữ, lại vừa có thứ tình yêu lớn của người cha với con gái mình. Tôi cảm thấy ấm áp vô cùng. Nàng vào, nhìn thấy địa bộ bí mật của bố nàng, nên tò mò. Hai người nói xấu gì con thế? Tôi quàng tay, ôm vai nàng đáp. Nếu ở em có gì để nói xấu, thì chỉ có việc em đã rất ngốc, thì phải nghĩ ra bao nhiêu trò mới cưa đổ anh thôi. Nàng đứng vai tôi thồm thộp, gò má nàng hồng lên, nhìn chỉ muốn cắn một cái. Hôm ấy, tôi được nàng chiêu đãi một bữa cơm cực kỳ ấm cúng. Tôi thích cảm giác này, và tôi thật lòng muốn được gắn kết với bố con nàng suốt đời, cho đến tận cùng của cuộc sống này. Ngày 9 tháng 2 năm 2012, đúng 100 ngày, kể từ hôm tôi gặp nàng ở quán cà phê vỉa hè Bà Triệu, tôi dự định sẽ tổ chức một tiệc nhỏ cho hai người. Tôi đã đặt trước ở quán cà phê ấy chiếc bàn chúng tôi từng ngồi với nhau, hai món đồ uống chúng tôi đã từng uống, cùng bản nhạc November Rain. Nàng cũng rất háo hức. Tối ấy, theo đúng kịch bản, tôi ra quán trước để chờ nàng. Trời lắc rắc mưa xuân khiến cho buổi tối ấy quả là rất giống buổi tối ngày 2 tháng 11 năm 2011, 100 ngày trước. Tôi đã xếp sẵn một món quà để tặng nàng. Đó là một tấm thiệp tôi tự làm, một tấm thiệp ghi lại 100 ký ức tôi nhớ về nàng. Tấm thiệp của tôi chuẩn bị khá công phu, tôi tin rằng nàng sẽ thích. 19:30, 20:00, 21:30. Tôi nhớ rằng khi nàng chạy áo vào là lúc 21:00. Tôi cũng đã hẹn nàng đúng 21:00, nhưng bây giờ đã là 21:30. Tôi định gọi điện cho nàng, xong lại thấy không nên, bởi điều đó sẽ khiến buổi tiệc này mất đi ý nghĩa. 22:00, nàng vẫn chưa đến. Tôi như ngồi trên đống lửa. Tôi gọi điện cho nàng, chỉ nghe nhạc chờ của nàng, bản November Rain quen thuộc. 23:00, tôi không thể ngồi mãi ở đây được, tôi nóng ruột quá rồi. Tôi đến nhà nàng lúc 23:30, lòng mình thiêu đốt. Bấm chuông, nàng ra mở cửa, đầu bù tóc rối như vừa ngủ dậy. Tôi đứng hình mất vài giây, rồi một cơn thịt nộ tức tuôn trào. Tôi cố nén để hỏi nàng một cách hằn học. Em có vấn đề gì không? Nàng đáp, giọng tỉnh bơ. Không, ban nãy em đi chơi với anh Hiếu, về mệt quá nên lăn quay ra ngủ thôi. Tôi lộn cả ruột gan phèo phổi lên. Hiếu nào? Nàng nhún vai. Anh không biết đâu, bạn mới quen thôi. Anh có việc gì gấp không? Nếu không để em vào ngủ, em buồn ngủ lắm rồi. Tôi chỉ muốn nổ tung vì giận dữ. Tôi muốn quát nàng, thậm chí tôi còn muốn đập đầu mình vào tường cho nó vỡ tung ra. Em quên hôm nay là 100 ngày của chúng ta ư? Nàng nhíu mày, vậy à? Tôi không thể chịu đựng được hơn. Tôi bảo, rất lạnh lùng. Thôi được rồi, em vào ngủ đi. Rồi tôi quay ra xe, tôi không buồn quay lại nhìn nàng nữa. Tôi phóng xe đi, nàng cũng không chờ tôi đi khuất mà đóng ngay cửa vào. Lòng tôi vỡ vụn. Nước mắt bỗng chốc chảy ào lên mặt. Tại sao thế? Tại sao nàng đối xử với tôi như thế? Điều gì đã xảy ra? Tôi hẹn nàng không dưới 10 lần, và cuối cùng thì nàng cũng chịu đến gặp, sau khi đã lờ lỡ lơ tôi suốt 5 ngày. Hôm nay, đúng Valentine, nàng tới, thản nhiên, như thể những người bạn. Tôi đau đớn, nhìn vẻ mặt lạnh lùng và vô cảm trên gương mặt nàng. Điều gì đã xảy ra với mối quan hệ của chúng ta, vậy em? Nàng khuấy tách cà cao nóng, nhún vai. Chẳng có chuyện gì cả, chỉ là hết hợp đồng rồi thôi. Tôi như bị rơi xuống vực sâu thăm thẳm. Giọng tôi lạc cả đi. Anh nghĩ rằng chúng ta đã yêu nhau thật rồi chứ? Nàng im lặng. Tôi như muốn chồm lên ôm lấy nàng, nhưng lòng tự ái khiến tôi ngồi im. Từng giây chết trắng, mắt ngun ngún nhìn vào hư vô. Không biết bao lâu, nàng đứng dậy. Em phải về thôi, xin lỗi anh. Tôi cảm giác trong lòng tôi có những tiếng gào thét, điên loạn. Một tôi khác trong tôi đang quỵ ngã xuống chân nàng, van vỉ nàng đừng bỏ đi. Nhưng cái tôi hiển hiện thì không. Tôi gật đầu. Nàng đi, bên ngoài đường kia, những đôi tình nhân đang líu ríu hoa hồng, nụ hôn và những lời yêu thương. Tôi ngồi trong quán, một mình, với một khoảng trống lạnh toát. Không còn nàng, mọi thứ thật khủng khiếp. Rồi đây, tôi sẽ làm cách nào để tập sống một cuộc sống không còn nàng nữa? Trái tim tôi oằn trĩu lại. Tôi đã có 7 ngày tồi tệ, đi qua tất cả những nơi kỷ niệm cũ, và đau thắt lòng biết chừng nào khi nhớ lại chúng. Tôi cần phải sống lại, tự nhắc mình như vậy. Tôi lao đầu vào công việc, hòng để thoát ra khỏi hình bóng của nàng. Ngày 21 tháng 2 năm 2012, tôi nhận được điện thoại của nàng. Ban đầu, tôi đã vồ lấy máy, định nghe ngay, song lòng tự ái khiến tôi lại muốn tắt đi. Mãi đến khi bên kia tắt máy thì tôi mới quyết định gọi lại. Vẫn là nhạc chuông chờ November Rain, bố nàng bật máy. Vinh à, cháu có thể đến dự lễ tang cụ Khuê được không? Tại nhà hàng nổi Hồ Tây, chỗ mà cháu và Khuê tổ chức đám cưới ấy. Tai tôi ù đi, chân tôi như muốn khuỵu xuống. Tôi vứt bỏ tất cả và lao đến. Nước mắt cứ như thế lăn dài trên mặt. Một đám tang tổ chức trên nhà hàng nổi Hồ Tây. Nhà hàng nổi Hồ Tây hôm nay phủ một màu trắng toát của những dải lụa. Cả những cây liễu xung quanh, trên lối vào cũng được thắp những dải lụa trắng. Đã có rất đông người đến, là bạn bè nàng, là những người đã từng yêu mến nàng. Bố nàng mặc một chiếc váy trắng, ông phải dựa vào cột nhà để đứng vững, nhìn ông tiểu tụy. Tôi lao vào trong, không có quan tài, không có kèn sáo chống nhị. Chỉ có một màn hình lớn đang chiếu những hình ảnh về nàng. Ai nấy mắt cũng đều đỏ hoe, tôi ngơ ngác đứng ở cửa. Nàng vẫn đang sống, nàng đang ngồi trên một chiếc xe lăn, nhìn nàng dọc hẳn đi. Nàng vẫy tay tôi, tấm bảng kết hoa trắng đằng sau nàng khiến tôi bật khóc. Lễ tang Triệu Lam Khuê 1992-2012. Tôi chạy đến bên nàng, gục xuống dưới chân nàng. Tôi những muốn nói với nàng thật nhiều, nhưng cổ họng nghẹn cứng. Nàng ôm đầu tôi và khó nhọc nói: "Em xin lỗi, em thật là ngốc vì đã bỏ mất Valentine cuối cùng của mình bên anh." Tôi lắc đầu, nước mắt cứ trào ra. Nàng mỉm cười: "Anh đừng ngạc nhiên nhé. Em tổ chức tang lễ cho mình là vì em muốn được thấy anh và bố tiễn đưa em như thế nào thôi." Tôi vẫn lắc đầu quẩy quậy. Bên dưới, rất nhiều người cũng đã bật khóc nức nở. Nàng xoa đầu tôi: "Thôi nào, tiễn em thì phải vui lên chứ. Hãy vui lên để em đi thanh thản." Tôi ôm chặt lấy nàng. Cậu MC hôm đám cưới xuất hiện và làm chủ buổi lễ. Cậu ta bắt đầu đọc những dòng cảm tưởng mọi người viết tặng nàng. Tôi vẫn đứng bên cạnh nàng, nhìn đôi mắt long lanh đầy hạnh phúc của nàng khi nghe những dòng viết cảm tưởng mà tôi đắng khô hết cả miệng. Mọi người lần lượt đi lên ôm nàng một cái. Cậu MC nói: "Em Khuê, em đi rồi, mọi người sẽ rất nhớ đến em. Nhưng chúng ta luôn hứa với em rằng khi nhớ em, chúng ta sẽ mỉm cười chứ không ủ ê đâu." Nàng gật đầu: phải như thế mới đúng." Lễ tang không kèn trống, chỉ là giọng hát của Nora Jones mộc mạc, rậm rãi và chân thành. Buổi lễ kết thúc, cậu MC cảm ơn mọi người và mời mọi người ra về. Mọi người luyến lưu với nàng, chẳng ai muốn rời khỏi nàng. Tôi với bố nàng đưa nàng lên ban công của nhà hàng nổi. Thời tiết tháng 2 vào độ xuân, những chồi non như nhú xanh đến nhói lòng, bởi có một người 20 tuổi chuẩn bị tiễn biệt cuộc sống. Bố nàng bảo Lam Khuê được chẩn đoán ung thư từ 2 năm trước, nhưng con bé đã cố gắng sống thật vui. 2 năm qua, nó đã làm được rất nhiều điều. Tháng 11 năm trước, bác sĩ bảo có thể chữa trị được. Nó đã rất vui. Vậy mà... hôm kỷ niệm 100 ngày của tôi với nàng, nàng đã đến viện kiểm tra lại. Và kết quả, khối u đã di căn. Nàng bị gọi, nàng đã rất suy sụp. Nàng đã chẳng nói với tôi rồi đó sao? Rằng nàng sợ bất kỳ sự chia tay nào. Nàng đã gục ngã bởi vì nàng đang yêu, mà lại là đang rất yêu tôi. Khi hạnh phúc nhất, chẳng phải cũng là khi nhiều nỗi lo sợ nhất đấy ư? Giá như khi đó nàng chưa yêu tôi, nàng đã không suy sụp đến nhường kia. Nàng dựa vào tôi, đăm đăm mắt nhìn ra phía xa. Nàng nói: "Em hạnh phúc, được yêu anh là một điều tuyệt vời nhất mà em từng có được. Em chỉ buồn và thương anh ở lại." Tôi đớn đau, nhưng tôi cũng nhớ đến lời cậu MC nói. Phải, tôi sẽ nhớ về nàng, và khi đó tôi sẽ mỉm cười. Nàng ra đi 2 ngày sau đó. Hôm ấy nhằm vào 29 tháng 2 năm 2012, ngày thêm cho những yêu thương. Tôi không khóc, bố nàng cũng không khóc, bởi nàng không muốn điều đó.